Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, quỷ nhập vào người, Thư Hân kìm lòng không đặng đi theo, chịu được tới gần, vừa lúc đem các nàng trò chuyện nghe lọt vào trong tai. Trương Văn Thanh kéo Chu Di cánh tay, thần tình lạnh nhạt, mẹ, người đều có mệnh, chẳng lẽ ngươi cùng cha còn không đã thấy ra sao? Nàng mặt mày tinh xảo, nhan sắc vừa vặn, chỉ là hơi có vẻ bệnh trạng. Chu Di nghe vậy, suýt nữa rơi xuống nước mắt. Nữ nhi của nàng, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, vốn cho rằng hảo hảo dưỡng dưỡng liền có thể cùng thường nhân không khác. Nhưng ai có thể tưởng đây đều là hy vọng xa vời. Đại sư từng nói, âm dương giao hợp phương sinh vạn vật, thuần dương thuần âm mất cân bằng, đều là bệnh trạng, bởi vậy, bát tự thuần âm người nhiều dễ dàng mẹ góa con côi. Chết yểu, cho dù biết những này, Chu Di cũng không nguyện ý từ bỏ nữ nhi, nàng nương tựa theo khẩn thiết từ mẫu chi tâm, rốt cục thỉnh động cực kỳ nổi tiếng Tiết đại sư là nữ nhi cải mệnh. Chu Di nắm chặt Trương Văn Thanh tay, kiên định nói, Tiết đại sư có thể cứu được ngươi một lần, nhất định có thể cứu ngươi lần thứ hai, Thư Hân cảm thấy hiểu rõ. Kỳ thật bát tự thuần âm người nhiều dễ dàng mẹ góa con côi. Chết yểu, lời này cũng không nhất định tuyệt đối. Dù sao thuần âm thuần dương mệnh lý tương đối cực đoan. Cũng có mệnh lý vô cùng tốt, nhưng Trương Văn Thanh hiển nhiên không ở trong đám này, mà dẫn đến mẹ góa con côi. Chết yểu nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì bát tự thuần âm người có loại không thể tưởng tượng năng lực. Biết trước, các nàng có thể tại tin dữ phát sinh trước đó, nằm mơ mơ tới có dự báo tính nội dung. Từ đó lẩn tránh, trời cao đúng là công bình, đạt được một bộ phận liền sẽ mất đi một bộ phận khác. Cho nên cái này Tiết đại sư, nhất định là dùng thủ đoạn đặc thù đem Trương Văn trôi chảy linh năng lực phong, mới có thể để nàng bình an lớn lên. Ngay tại Thư Hân suy tư lúc, trước mặt hai mẹ con này đã đi vào trong tiệm mân ni, nàng ngẩng đầu nhìn một chút. Chí Viễn Trai ba chữ lập tức đập vào mi mắt. Kiểu chữ rồng bay phượng múa, tràn ngập phóng khoáng không bị trói buộc thoải mái cảm giác. Nàng bước chân dừng một chút, chợt bước nhanh đi vào. Trong tiệm, Tiết đại sư mặt nghiêm túc bên trên lộ ra một vòng ý cười. Trên mặt loáng thoáng mang theo một vòng cung kính, hắn đối nhân viên cửa hàng nói. Thôi lão đâu, ta cùng hắn ước định cẩn thận, tới bắt khối kia hồng ngọc ngọc thạch treo đỏ, chứ ta tránh hại. Hiện nay, Trương Văn Thanh trên thân âm khí đã bộc phát, chỉ có dựa vào lấy khối kia từng khai quang cực phẩm hồng ngọc mới có thể áp chế một hai. Nhân viên cửa hàng hiển nhiên là bị thông báo qua, hắn ân cần xuất ra hộp gấm, đưa tới Tiết đại sư trước mặt, ngài kiểm tra một chút, hàng hóa xuất thủ, khái không đổi. Tiết đại sư am hiểu sâu Chí Viễn Trai danh dự và uy tín, cũng không nhiều làm kiểm tra. Trực tiếp cho Trương Văn Thanh, cái này cực phẩm hồng ngọc, là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm mân ni, nếu như âm khí còn không phải áp chế. Kia cũng chỉ thuận theo ý trời, Chu Di thần sắc buồn bã. Chỉ tự lẩm bẩm, nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ khá hơn, Trương Văn Thanh thần sắc không hề bận tâm. Giống như phó thác cho trời người không phải nàng, nàng mở ra hộp gấm, xuất ra hồng ngọc, tiện tay đặt ở trong túi mình. Chợt mở miệng nói, mẹ, người yên tâm đi, khối này cực phẩm hồng ngọc, cũng không phải không ràng buộc, là ba mẹ nàng bỏ ra 3 triệu cầu đến. Thư Hân lông mày cau lại, chiếu đạo lý, hồng ngọc đối với thuần âm chi thể có rất lớn cải thiện tác dụng. Càng đừng đề cập nó phẩm chất thượng thừa, từng khai quang, có thể nàng lại hoàn toàn không có cảm nhận được Trương Văn Thanh thân thể xung quanh oanh âm khí. Lượn lờ có một tơ một hào biến hóa, nàng vô ý thức nhìn về phía Trương Văn Thanh, có thể nghiêm túc dò xét qua đi. Thư Hân thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng, gặp Chu Di đang muốn quét thẻ thanh toán. Nàng liền vội mở miệng nói, chờ một chút, đã muốn Trương Văn Thanh ba túm tóc. Kia thế tất thiếu đối phương một phần tình, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, trợ giúp đối phương giải quyết mầm tai vạ. Nhân quả cũng liền, có lời cực kỳ, Thư Hân thanh âm không coi là nhỏ, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người, nàng biết mình tuổi còn nhỏ, lời nói ra phân lượng nhẹ, chỉ cố ý giả bộ như cao thâm khó lường dáng vẻ. Khối này Hồng Ngọc không giải quyết được phiền phức của nàng, Tiết đại sư đang muốn quát lớn. Có thể đối bên trên Thư Hân con mắt, hắn không còn gì để nói. Bình tĩnh, thâm thúy, giống như là tích chứa một vùng biển mênh mông. Những này xuất hiện tại một cái tiểu cô nương trên thân. Vốn phải là không hài hòa, có thể hết lần này tới lần khác chọn không ra bất kỳ không đúng tới. Lời đến khóe miệng, lại bị Tiết đại sư nuốt xuống. Hắn nhẫn nại tính tình mở miệng hỏi. Vậy ngươi nói một chút, giải quyết như thế nào phiền phức của nàng? Mặc dù hỏi như vậy, hắn không có cảm thấy một cái tuổi quá trẻ tiểu cô nương sẽ có bản lãnh lớn như vậy. Thư Hân nhếch miệng lộ ra một vòng ý cười. Nàng thăm dò nhìn về phía Chu Di mẹ con. Muốn ta nói cũng được. Các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, một cái mạng đổi ba túm tóc. Đối với cho các nàng tới nói, quả thực là một vốn bốn lời mua bán. Trương Văn Thanh tâm ngọn nguồn run lên. Đã nhiều năm như vậy, nàng gặp qua đại sư nhiều vô số kể. Có thể chưa từng có một cái có thể giống nữ hài tử trước mắt. Cho nàng một cỗ kỳ diệu tín nhiệm cảm giác. Nàng do dự một chút, rốt cục chờ mong mở miệng hỏi. Ngươi muốn cái gì? Chu Di nghe nói nữ nhi mở miệng, trên mặt nàng lập tức bắn ra kinh hỉ quang mang. Người khác không biết, nhưng là nàng rất rõ ràng. Mặc dù Tiết đại sư phong nữ nhi biết trước năng lực, có thể nữ nhi trực giác vẫn như cũ so dã thú còn chuẩn. Nhiều năm như vậy, bang trong nhà tránh khỏi mấy trận tai họa, mới có được hôm nay giàu có sinh hoạt. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần không phạm pháp, ta cùng lão công của ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, Thư Hân. Cái này đập nồi dìm thuyền thái độ đến tột cùng náo loại nào? Nàng khoát tay áo, ta chỉ là muốn nàng ba túm tóc thôi. Đừng kích động, Chu Di sửng sốt, Trương Văn Thanh cũng sửng sốt, tóc này có cái gì đáng tiền? Bất quá, Trương Văn Thanh nhanh chóng hoàn hồn, đầu năm nay, ai không có một chút sở hơi đâu, coi như ngươi không giúp đỡ ta. Cái này ba túm tóc cũng có thể cho ngươi, Tiết đại sư trơ mắt nhìn hai bên đạt thành nhất trí. Mình ngược lại không người hỏi thăm, hắn rốt cục nhịn không được, nắm tay chống đỡ môi ho nhẹ một tiếng, lấy đó sự tồn tại của chính mình. Muội a, cái này với hắn mà nói quả thực chính là đỏ, lõa nhục nhã. Thư Hân không sợ Trương Văn Thanh đổi ý, nàng liếc mắt nhìn Tiết đại sư. Lại nghiêm túc bắt đầu hướng dẫn Trương Văn Thanh, đem khoảng thời gian này ngươi cảm thấy không bình thường địa phương cụ thể nói một chút. Trương Văn Thanh nghĩ nghĩ, mới chậm rãi mở miệng, nửa tháng này đến, ta thường xuyên sẽ không bưng rét run, phát run, chân sẽ còn không tự chủ được rung động, thời thời khắc khắc đều nhớ đi ngủ, ban đêm hơi tốt một chút, cái này cùng nàng dĩ vãng tình huống. Vốn cũng không kém là bao nhiêu, thích một người ở lại, sợ hãi cùng người ở chung. A, gần nhất tính tình cũng nóng nảy không ít, nàng có chút thẹn thùng. Ta cũng không biết vì cái gì, luôn luôn khống chế không nổi tính tình của mình, một bên Chu Di vội vàng lại thêm vài câu. Có đôi khi ta hô Văn Thanh, nàng liền như không nghe gặp, hướng một phương hướng khác chạy, ta đuổi kịp nàng nói chuyện cùng nàng. Nàng không chỉ có hỏi một đằng, trả lời một nẻo, âm điệu cũng so dĩ vãng nhọn hơn, các nàng cảm thấy. Đây đều là di chứng, cho nên cũng không có cùng Tiết đại sư nhắc lên. Dưới mắt, hai người nhìn nhau một chút, luôn cảm thấy có chút quái dị, có thể cụ thể là chỗ nào, lại nói không nên lời. Thư Hân càng xác định mình ý nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt nghiêm trọng Tiết đại sư. Các nàng không hiểu, Tiết đại sư, người rõ chưa, Trương Văn Thanh đây là quỷ nhập vào người, cho nên mới sẽ có một hệ liệt cử chỉ khác thường. Tiết đại sư bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cục hiểu rõ, vì cái gì Trương Văn Thanh nhiều năm như vậy đều bình an vô sự. Lại đột nhiên vào lúc này bộc phát, nguyên lai là bởi vì có tiểu quỷ quấy phá, tiểu quỷ âm khí người bình thường còn không thể tiếp nhận. Càng đừng đề cập bát tự thuần âm Trương Văn Thanh, đây quả thực có thể muốn mệnh của nàng. Lần này, nhưng nếu không có kịp thời phát hiện, tay kia đầu cái này cực phẩm hồng ngọc, cũng vẻn vẹn trị ngọn không trị gốc. Một lúc sau, tự nhiên không có tác dụng, Trương Văn Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn sắc mặt kinh nghi bất định, đối nhân viên cửa hàng phân phó nói, đi cho ta cầm một cái bát đến, lấy thêm một đôi đũa, nhân viên cửa hàng không rõ ràng cho lắm. Lo liệu lấy thỏa mãn khách hàng hết thảy nhu cầu tâm thái. Hắn nhanh chóng từ hậu viện trong phòng bếp xuất ra đồ vật. Tiết đại sư cho trong chén rót một chén thanh thủy, sau đó lại để cho Trương Văn Thanh ngồi ngay ngắn ở bát mì trước. Chợt nhắm mắt lại, mặc niệm chú từ, Thư Hân thấy thế, lập tức rõ ràng, đối phương ít nhất phải dày vò hơn nửa giờ. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong bọc móc ra một bản Olympic số đề, liền bắt đầu giải đề. Mặc dù có học bá hệ thống làm phụ trợ, có một thế kinh nghiệm làm tham khảo, có thể xếp đến cùng, muốn đạt thành hệ thống mục tiêu, vẫn là cần mình kiên trì không ngừng cố gắng, có thể còn chưa bắt đầu giải đề. Chu Di liền vây lại, nàng lo lắng mở miệng hỏi, tiểu cô nương, ngươi có thể hay không nói cho ta, đến tột cùng thế nào? Không biết tình hình thực tế, trong lòng ta quả thực khó có thể bình an a. Thư Hân, ngoặc kép chấm chấm, ta sợ ngươi biết tình hình thực tế trong lòng càng bất an hơn, Chu Di nghe nói như thế. Nước mắt lập tức rơi xuống, khó sau một lúc lâu, nàng vẫn là truy vấn ngọn nguồn. Coi như văn trong sạch lớn không xong, ta cũng muốn biết rõ ràng, Thư Hân lời ít mà ý nhiều. Nàng bị quỷ nhập vào người, Tiết đại sư chính tại xác định đến cùng phải hay không thật sự. Nếu như là chỉ cấp bậc thấp quỷ, Tiết đại sư cũng sẽ thuận tay đưa nó trừ bỏ, Chu Di hãi hùng khiếp phía. Nàng nhịn không được hỏi, nếu như trừ không xong đâu? Thư Hân lắc đầu, ta xem chừng. Cái kia quỷ cấp bậc không cao, nếu không con gái của ngươi đã sớm chết, căn bản chịu không đến bây giờ, ngươi quan tâm cái này, chẳng bằng quan tâm một chút nàng đến tột cùng làm sao dính vào quỷ này. Dù sao đã có một lần tức có lần thứ hai, ngươi nói có đúng hay không? Cấp bậc thấp quỷ nhập vào ngươi, không có đơn giản như vậy, cần bằng vào nhất định môi giới. A Di, ngươi cứ nói đi. Chu Di sắc mặt biến, bởi vì lấy thân thể yếu đuối nguyên nhân, Trương Văn Thanh rất ít cùng ngoại giới giao lưu, nàng sử dụng đồ vật đều là mình tỉ mỉ chuẩn bị. Nếu là thật chiêu quỷ, đã sớm chiêu, làm gì chờ tới bây giờ? Nàng thật sâu bắt đầu suy tư, đợi hai khắc đồng hồ, dựng đứng tại thanh thủy bên trong chiếc đũa ngã xuống, cùng bát pha chạm phát ra thanh thủy tiếng đánh. Tiết đại sư thần sắc có chút mệt mỏi, hắn đem bát đũa phóng tới một bên, sau đó trịnh trọng kỳ sự đi đến Thư Hân trước mặt. Đích thật là mắt của ta vụng, nhờ có ngươi, cả ngày đánh ngỗng, lại bị nhạn mổ vào mắt, cũng trách chính hắn quá tự phụ, không có hảo hảo dò xét Trương Văn Thanh tình trạng, mới có thể làm cho nàng nhiều chịu nhiều khổ cực như vậy. Chỉ là, ta nghĩ biết, ngươi sao có thể liếc mắt liền nhìn ra đến. Thư Hân trong lòng đắc ý, nếu không phải mình có thiên phú, nếu không niên kỷ lớn như vậy, sư phụ sẽ còn chiêu tự mình làm đồ đệ sao? Nàng khiêm tốn nói, bẩm sinh thiên phú, người bên ngoài không học được Tiết đại sư. Ha ha, ngươi đi ngươi nói tính, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Tiết đại sư, ha ha, ngươi đi ngươi nói tính. Thư Hân, ha ha, đương nhiên. Sao đánh 40 bình luận phát tiểu hồng bao? A cậu, ngày hôm nay đi nhà bà ngoại. 2 giờ không đi ra 20 km. Sau đó đường cũ trở về. Gõ chữ khiến cho ta vui vẻ. Hết chương.